Tu La Vũ Thần, chương 395, phá trận. Góc truyện audio.com. Ha ha, cái này quỷ phủ chi uy, quả nhiên lợi hại, có nó nơi tay, bằng vào ta giờ phút này tu vị, chỉ sợ Thiên Vũ Tam Trọng phía dưới người, tất cả không phải là đối thủ của ta giờ này khắc này. Sở Phong sừng sững phía chân trời, vui sướng điên cuồng không gì sánh được lúc trước một ít búa. Chẳng qua là thử dò xét tính công kích, còn chưa không nhúc nhích dùng toàn lực, nếu là vận dụng toàn lực lời nói. Hai người kia chắc chắn phấn thân toái cốt, chỉ sợ quang nhận còn chưa gửi. Bọn họ đã bị áp bách trở thành hai đống thịt băm cho ta xem nhìn. Ngươi có thể hay không chém mở ra, đạo này kết giới trận vui sướng thuộc về vui sướng. Giờ phút này Sở Phong cũng không dám có chút lãnh đạm. Thân hình hắn bay tới đằng trước. Trong tay quỷ phủ liền lần nữa huy động lúc này đây. Màu đen kia lưỡi dao ánh sáng so với lúc trước muốn làm lớn ra mấy mét. Lực lượng cũng là mạnh mẽ mấy lần. Không gian một hồi ngọa nguậy vặn vẹo. Ngay cả không khí đều bị cắt xé thành hai nửa. Ở giữa thiên địa linh, nguyên, huyền khí đều không thể ngăn cản cổ uy nghiêm. Lui tản ra, oanh rốt cuộc, màu đen kia quang nhận đánh vào màu xanh da trời kết giới phía trên. Cuồng bạo năng lượng, nhất thời hóa thành cuồng bạo rung động nước xoáy. Ở trên trời mang tất cả ra mau nhìn. Kia là chuyện gì xảy ra bất thình lình một màn. Nhắm chúng mọi người kinh hãi. Chí Tôn Sơn Trang ở trong. Rất nhiều không minh chân đối với người. Đều bị cái này âm thanh chói tai là hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời kia. Tốt lắm như là Sở Phong. Hắn đang làm cái gì hắn? Trong tay hắn kia vậy là cái gì mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng là cũng có đôi mắt người. Liếc liền nhận ra Sở Phong. Nhưng là so với việc Sở Phong trong tay Tu La quỷ phù. Hiển nhiên hơn hấp dẫn người chú ý cho dù. Bọn họ giờ này khắc này. Không cách nào cảm nhận được Tu La quỷ phù lực lượng. Nhưng là kia Tu La quỷ phù khí phách hình thái. Dù là để cho người ta chỉ ở phương xa nhìn lên một cái, cũng sẽ không khỏi bị hấp dẫn, thậm chí bị chấn nhiếp, cảm thấy đây không phải là một kiện đơn giản binh khí giới diêm quả nhiên lợi hại. Hắn đang bố trí kết giới trận, quả nhiên còn không phải ta bằng vào tự thân lực lượng, là được phá giải đấy, mặc dù rung động vẫn còn ở khuếch tán, nhưng là Sở Phong bằng vào nhạy cảm tinh thần lực, vẫn là phát giác được. Mình đồng nhất búa, lại không thể bổ ra đạo này kết giới. Cái này nói minh giới diêm đích thủ đoạn. Đích xác rất lợi hại Sở Phong tin tưởng vững chắc. Đạo này kết giới nếu là tử linh bố trí. Hắn đồng nhất búa tuyệt đối có thể dễ dàng bổ ra. Nhưng là dưới mắt, giới diêm chỗ bố trí đạo này kết giới trận. Sở Phong nhưng không cách nào bổ ra điều này nói rõ một vấn đề. Dù là đồng dạng là áo lam giới linh sư. Nhưng là kết giới cường độ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Loại này sự phân chia mạnh yếu, là cùng giới linh sư tu võ thực lực, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ Sở Phong. Ta đã sớm ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Ngươi đã không còn đường có thể trốn đúng lúc này. Sở Phong sau lưng truyền đến như sấm tiếng vang, là giới diêm đám người đuổi theo khá lắm thiên la địa võng. Ta hôm nay liền phá của ngươi thiên la địa võng. Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Tay trái tự càn khôn đại nhẹ nhàng lướt qua. Một đạo công kích phù liền ra hiện tại ở trong tay đi ngón tay khẽ búng. Công kích phù liền nổ bắn ra. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng. Đạo kia màu xanh ra trời kết giới liền bạo phá ra. Xuất hiện một đạo đại lỗ thủng thấy vậy. Sở Phong cười lớn một tiếng. Liền thúc dục dưới người thanh long bay vút mà qua, từ cái này đạo lỗ thủng đã vượt qua đạo kia kết giới đáng chết. Giới linh công hội lão bất tử, quả nhiên âm thầm giúp tiểu tử này giờ khắc này, giới diêm liếc liền nhìn ra, Sở Phong sử dụng công kích phù, không có người thường có khả năng luyện chế công kích như vậy phù. Hôm nay ở cả tòa Cửu Châu Đại Lục, chỉ sợ chỉ có ba tòa thế lực người, mới có thể luyện chế ra. Đó chính là Khương Thị Hoàng Triều, giới thị tộc nhân, còn có giới linh công hội trước cả hai đương nhiên sẽ không giúp Sở Phong. Cho nên giới diêm không cần nghĩ, liền biết là ai giúp Sở Phong. Tất nhiên là vị kia tử đối đầu của hắn. Cao Chi Chí hừ, bất quá ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bao nhiêu công kích phù, cho ta đem kết giới trận toàn bộ mở ra. Ta xem hắn có thể phá vỡ vài đạo nhưng, giới diêm cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn biết công kích như vậy phù, cho dù là Cao Chi Chí tới luyện chế, cũng cần hao phí cực lớn tinh lực trước đó. Cao Chi Chí sẽ không vô duyên vô cớ luyện chế loại công kích này phù. Cho dù luyện chế cũng có phải là vì Sở Phong bỏ trốn làm chuẩn bị. Tại đây trong vòng 10 ngày luyện chế trong vòng 10 ngày. Cho dù Cao Chi Chí không ngừng luyện chế, tối đa cũng chính là vài đạo mà thôi. Nếu không sẽ hao tổn tuổi thọ của hắn, thậm chí đối với hắn ngày sau tu vị tạo thành ảnh hưởng vài đạo công kích phù. Mặc dù có thể phá vỡ vài đạo kết giới trận, nhưng là giới diêm cái này 10 ngày, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Lấy Sở Phong ở cung điện làm trung tâm, nhưng là bố trí 13 đạo kết giới trận, phong tỏa vùng thế giới này. Cho nên hắn cảm thấy, dù là Sở Phong có công kích phù nơi tay, cũng là không đường có thể trốn ONG quả bất kỳ nhưng. Ở giới diêm cái này âm thanh gầm lên về sau, đã sớm chú đóng với kết giới trong trận giới linh công hội các cường giả. Bắt đầu thúc giục trước đó bố trí tốt kết giới trận 12 đạo màu xanh ra trời kết giới trận phóng lên trời. Phong tỏa thiên tế, dị thường đồ sộ, nhìn Chí Tôn Sơn Trang mọi người, trận mắt há hốc mồm. Kêu sợ hãi liên tiếp rầm nhưng là theo sát phía sau. Sở Phong nhưng lại đem phân cách ở chân trời kết giới. Từng cái phá vỡ, từng cái xẹt qua, càng là nhìn mọi người miệng mắt lé lệch ra, đầy mặt khiếp sợ làm sao có thể. Hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy đạo công kích phù mắt thấy Sở Phong. Một đường thế không thể đỡ, lại phá vỡ hắn đang bày ra 13 đạo kết giới về sau. Kia giới diêm lúc trước lạnh nhạt tựa như đã là không hề. Thay vào đó là đầy mặt giật mình chủ yếu nhất là. Sở Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh. Đang không có chướng ngại dưới tình huống. Cho dù là hắn cũng không đuổi theo kịp. Chỉ thấy Sở Phong cưỡi một cái tiểu thanh long. Mang theo trận trận tiếng cuồng tiếu. Như một làn khói liền biến mất ở phía chân trời đáng giận. Thật là đáng chết, lại bị tiểu tử này chạy móa nó. Đây chính là ước chừng 105 viên huyền châu. Ước chừng 105 vạn AH mắt thấy Sở Phong trốn. Nguyên Cương Tông Tông Chủ, Hỏa Thần Môn Môn Chủ đám người, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tay áo quả đấm của cầm xèo. Xèo rung động giới diêm, ngươi không phải là nói, ngươi đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Sở Phong tuyệt đối chạy không thoát sao? Hiện tại đây là hắn mẹ ôi tình huống như thế nào loại tình huống này. Có người đem lửa giận chuyển hướng về phía giới diêm đổi lại là bình thường. Bọn họ tuyệt đối không dám như vậy đối với giới diêm nói chuyện. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Tổn thất của bọn họ thật sự quá lớn. Đã không cách nào khống chế lửa giận của mình hừ. Lão phu chuẩn bị vốn là không sơ hở tí nào. Ta chỗ bố trí kết giới. Đừng nói là kia Sở Phong, coi như là các ngươi cũng đừng nghĩ phá vỡ nhưng là. Không biết làm sao có người âm thầm hỗ trợ, tặng cho Sở Phong đặc thù công kích phù, ta có thể có biện pháp nào trong lúc nói chuyện. Giới diêm đem ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong ở cung điện, ở phía trên cung điện, treo trên bầu trời đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, chính là giới linh công hội người, chết tiệt giới linh công hội. Thật là cản trở móa nó, thật là ỷ thế hiếp người, ta Hỏa Thần Môn cùng hắn giới linh công hội không xong hừ. Để cho bọn họ hung hăng càn quấy, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ nhường bọn họ vì hôm nay hành động trả giá thật nhiều nghe giới diêm vừa nói như vậy. Tần Lôi đám người, đều đưa kia sát cơ lộ ra ánh mắt, nhìn về phía cao phó hội trưởng nhóm người trên thân. Chuyện này về sau, bọn họ đối với giới linh công hội, đã là hảo cảm đều không có. Cách chương.